Nàng yêu ta không? Chương 54, cháy nhà. Góc truyện audio.com. Phật Sơn Tự, tiếng chuông ngân thanh thúy như thức tỉnh cả núi rừng. Từng hồi chuông làm người ta thổn thức lại như mang vẽ thanh bình. Phật Sơn Tự nằm trên đỉnh núi Phượng Hoàng, cao xa uy nghi và thanh tịnh. Trước sân chùa, lão sư đôi mắt in đầy vết chân chim, cả người gầy guộc, trên cổ có đeo vòng chuỗi Phật dài, ông mặc một bộ đồ màu vàng nhạt của Phật gia. Cả người toát lên hương sen thuần khiết, đối diện lão sư là nam tử áo bào màu đen, dáng người anh tuấn, đôi mắt sắc bén, khí thế oai nghiêm. Nam tử trầm ổn như phủ lên màng xương dày đặc làm người ta mơ hồ không nhận rõ tâm tư. Thanh tọa đại sư, phiền ngài có thể cùng ta xuất sơn một chuyến. Thanh tọa đại sư chắp tay mỉm cười bình thản, giọng lại như chứa sự cố chấp, lại như không màng thế sự. Tam vương gia hà tất phải ép lão nạp, lão nạp đã quy y Phật môn và không màng thế sự từ lâu rồi. Đại sư, chỉ có ngài mới biết rõ sự tình của ma giáo và huyễn thuật môn. Nếu thiên hạ đại loạn sinh linh đồ thán, đại sư há có thể đắc đạo sao? Tam vương gia, nơi này là nhà, là nơi dừng chân của lão nạp, người xuất gia buôn bỏ thế sự, ta không màng sự đời. Phật nói tự sinh tự diệt, nhân hỏa luân hồi, lão nạp cũng chỉ thuận theo ý trời, ở lại nhà của mình ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Thanh tọa đại sư chắp tay cúi chào Nam Cung Nguyệt, ông lặng lẽ đi vào điện cùng chúng sư đồ gõ mỏ tụng kinh. Nam Cung Nguyệt đứng tại chỗ, đôi mắt sắc bén lại âm u, được. Hay hay cho ngày ngày gõ mỏ tụng kinh cưới giúp thiên hạ. Nam Cung Nguyệt xoay người xuống núi. Đêm tối trên đỉnh Phượng Hoàng, nữ tử bịt mặt chỉ lộ ra đôi mắt ma mị. Thân hình mảnh mai, nàng mặc y phục màu đen. Phút chốc thoát ẩn thoát hiện trong Phật Sơn Tự, bổng cửa phòng của thanh tọa đại sư bị đá văng ra. Nữ tử sát khí ngút trời dùng kiếm đâm vào thanh tọa đại sư. Thanh tọa đại sư nghiêng người tránh được một kiếm chí mạng. Lại nhanh chóng tung trưởng phản đòn, hai bên giao đấu từ phòng đại sư đến tận rừng thông ngoài Phật Sơn Tự. Nữ tử dần yếu thế hơn. Ngay lúc nàng sắp bị thanh tọa đại sư bắt thì một nam tử áo đen nhanh như chớp ôm nàng thoát khỏi. Thanh tọa đại sư vuốt tráng, lại cằn nhằn, cẩu nam nữ nữa đêm rảnh lắm sao phiền đến ta. Hai, thở dài, thiện tai, Bồ Tát chứng kiến đệ tử chỉ vì tức giận mà lở lời. Đệ tử rất hiền nhưng bọn họ không cho đệ tử hiền. Thanh tọa đại sư lắc đầu uể oải trở về Phật Sơn. Đi vài bước ngẩng đầu lại thấy đám lửa đang cháy lớn. Trong lòng lộp bộp, hớt hãi nhanh chân chạy về. Trước mặt đại sư là biển lửa không thể cứu chữa. Toàn bộ chúng đệ tử 25 người đang nằm bất động bên ngoài sân. Thanh tọa nghẹn ngào không nói nên lời. Quỳ sụp xuống lết lại từng đệ tử mà khóc lóc thảm thiết. Huệ Tâm, Huệ Tình, Huệ Nhân, các con tỉnh lại đi. Diệu Quang, Diệu Nhẫn mau nói gì đi. Hu hu, trời bổng đổ cơn mưa. Đám lửa tuy bị ảnh hưởng nên cháy chậm và nhỏ lại, nhưng cũng không làm tắt hoàn toàn. Thanh tọa đại sư thì quỳ đầy ôm đệ tử mà khóc suốt cả đêm. O o o tiếng gà gáy, ánh nắng lấp lánh của mặt trời. Tiểu Hòa Thượng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng hiểu chuyện gì. Một số hòa thượng khác cũng tỉnh dậy và ngơ ngác như nhau. Sư huynh, chúng ta sao lại ở đây? Lại còn bẩn như thế này nữa? Đúng đó sư huynh, kỳ lạ thật, vị sư huynh tự tát vào mặt mình hai cái. Thấy rõ đây không phải là mơ rồi ngơ ngác cất lời. Tay còn chỉ về phía trước, kia là Phật Sơn Tự của chúng ta sao? À à à, sao lại như vậy? Sư phụ đâu, sư phụ? Không ai trả lời, bọn họ càng hét thảm hơn. Họ chạy vào đống đổ nát lục lọi tìm người. Sư phụ, sao người lại bỏ Huệ Tâm đi như vậy chứ? Sư phụ người đi như vậy sẽ không đắc đạo đâu. Sư phụ, thanh tọa đại sư mặt mày lấm lem bùn đất. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà in những tia máu. Trên tay ông còn cầm một cái sàng. Sư phụ đã đào xong rồi. Các con nên an nghỉ rồi. Cả bọn hòa thượng dừng tay, nhìn về phía âm thanh vừa rồi, bọn họ mừng gỡ chạy hòa lại ôm người. Sư phụ, người vẫn còn sống. Huệ Tâm, các con vẫn còn sống. Sư phụ chùa của chúng ta. Chấm, hu hu, ta biết rồi. Hay thật là, chắc chắn là do cậu nam nữ đó. Sư phụ thiện tai thiện tai. Phật sẽ tha tội cho người. Sư phụ người cầm cái này làm gì a? Ta tưởng cả đám các ngươi đều đắc đạo nên ta cả đêm đào hố tiễn các ngươi. Kết quả, sột soạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nam tử ung dung cao ngạo bước tới. Từng câu nói theo nhịp đi cứ như đánh vào lòng người. Đại sư, mới một đêm mà đã thành ra thế này rồi. Tam vương ra vậy là đang quan tâm. Lão nạp xin đa tạ. Đại sư ngôi nhà này bị hủy rồi bây giờ ngài chỉ còn có một ngôi nhà là thiên hạ mà thôi. Vậy nên mời đại sư vì ngôi nhà thiên hạ này mà gõ mõ tụng kinh siêu độ. Tam vương ra ngài hà tất, 25 hòa thượng này, các ngươi có muốn phục dựng nơi này hoành tráng hơn, cao quý hơn không? Đương nhiên là Huệ Tâm và các vị huynh đệ ở đây đều muốn. Vậy xin mời 25 vị cùng ta xuống núi. Ta đảm bảo sẽ cho người phục dựng nơi đây, đến khi hoàng thành các người có thể trở về. Sư phụ, không được, Nam Cung Nguyệt tựa thiếu phi thiếu sau đó thở dài bất đắc dĩ. Vốn dĩ muốn góp sức mọn để xây chùa, nhưng các vị lại không muốn vậy ta xin cáo từ. Nam Cung Nguyệt vừa xoay lưng phía sau lại xuất hiện giọng nói. Hắn biết mình đã thành công. Khoang đã. Sư phụ chúng đồ đệ muốn xây dựng lại chùa, cũng muốn xuống núi học tập thêm. Tam vương gia nói cũng có đạo lý. Chúng ta là người xuất gia không nên phụ lòng tốt của người ta. Sư huynh Huệ Tâm nói đúng ạ, sư phụ. Người hãy ở đây chờ chúng con quay về. Trong ngày hôm đó 25 đồ đệ của Thanh Tọa Đại Sư cùng xuống núi đi theo Nam Cung Nguyệt. Còn Thanh Tọa Đại Sư sau khi nhìn các đồ đệ theo Nam Cung Nguyệt ông cũng xách áo giận dữ đi theo. Cả đám đồ đệ các ngươi đi hết ai chăm sóc cho ta. Nơi này đã vậy rồi còn bảo ta ở đây chờ. Dọc đường đi, Thanh Tọa Đại Sư luôn luôn quan sát đánh giá Nam Cung Nguyệt. Tam vương gia, đốt chùa là đại tội. Thanh Tọa Đại Sư, ta vì mục tiêu cứu rỗi thiên hạ nên Phật Tổ sẽ tha thứ cho ta. Dù ta có theo ngài thì cũng chẳng giúp gì được cho ngài đâu. Ta chỉ dẫn đại sư xuất sơn, còn đại sư muốn làm gì thì làm ta không quản. Chẳng qua 25 vị đồ đệ của ngài là khách của ta nên để mắt một chút. Còn ngài chỉ là đi theo bọn họ mà thôi ta không có mời ngài. Thanh Tọa đại sư há hốc mồm, dùng một tay đặt lên ngực như đỡ trái tim không cho nó vì tức giận mà nhảy văng ra. Tại phủ tướng quân, trong giang phòng nhỏ ngập tràn mùi thuốc, trên bàn là những thứ đồ hình thù kỳ quái. Bên cạnh lại có sái lò lớn đang đun gì đấy. Vân Đào thắt hai bím tóc hai bên thoạt nhìn nhanh nhẹn. Đôi mắt đen tròn hoạt bát, nàng chạy qua lấy thảo dược, chạy lại lấy nước, nhóm lửa, vẽ mặt khẩn trương, bên ngoài lại có tiếng nô tỳ vọng vào. Tiểu thư ơi, nô tỳ mang cơm vào cho người nhé. Vào đi, nhà hoàng Ali cẩn thận từng bước mở cửa vào. Ali quan sát thấy tiểu thư rất tập trung làm gì đó. Ali đặt cơm lên chiếc bàn nhỏ rồi từ từ lại gần Vân Đào. Tiểu thư người mau tạm dừng lại, dùng cơm nhân lúc còn nóng sẽ ngon hơn. Sao có mùi gì đấy kỳ lạ. Ali, ta sắp xong rồi, muội cầm cái này, ấn nó như thế này nha. Dạ vâng, Ali nhanh chóng làm theo. Vân Đào có chút khẩn trương, nàng cho hỗn hợp này kết hợp với hỗn hợp kia rồi bỏ vào nước thảo dược nấu. Kết quả 1, 2, 3 bùm, bùm sau tiếng nổ là một làn khói đen dày đặc ngập tràn không khí. Vân Đào túm lấy Ali bay ra bên ngoài, khuôn mặt hai người hoàn toàn trở thành nhọ nôi, ra tới ngoài Ali mới biết kinh sợ, lúc này diễn ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp la. Tiểu thư, vừa rồi, thất bại, hay chán chết, Ali muội mau về giữa mặt đi, muội dơ quá thật là xấu. Ali sờ lên mặt mình, rồi nhìn Vân Đào mà phì cười. Tiểu thư người ghét bỏ Ali dơ, nhưng mà mặt của tiểu thư còn dơ hơn Ali. Dứt lời Ali chạy về phòng, Vân Đào ngước lên nhìn trời mà dậm chân. Ta nhất định sẽ thành công. Nam Cung Nguyệt hãy đợi đấy. Vân Đào phủi bụi trên người mình, rồi chán ghét sờ lên mặt. Ta nhất định nghiên cứu ra. Tên hồn đản vô sỉ, hãy đợi đấy. Bất giác trong đầu nàng lại vang lên giọng nói ngã ngớn hôn lần đầu bị mắng là hồn đản. Biết là vậy mà vẫn hôn thì là vô sỉ. Nàng hiểu chưa? Hôn cái tên hồn đản vô sỉ à? Không phải. Hắn là dâm tặc, đại dâm tặc. Nụ hôn đầu của ta. Chấm, tức chết đi được mà. Hết chương.